Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 105. 105. Trang bị mã QR. Nghiêm Hòa Bích ở thế giới này lần đầu tiên được đến hình Diệp như thế, hòa ái mỉm cười. Vẻ mặt thụ sủng nhược kinh mà tiếp nhận bệnh lịch tạp. Gì? Tiểu Diệp Tử, ngươi muốn đưa ta thế giới này vật kỷ niệm sao? Ta hảo vui vẻ, nhưng là ta vô pháp lấy ra thế giới này à? Vẫn là này mặt trên có ngươi thế giới hiện thực liên hệ phương thức. Bệnh lịch tạp, tên họ Hình, nguyên lai không phải lá cây chính là. Tên này có điểm nam tính hóa. Giới tính nam, người bệnh bệnh trạng, từ từ, giới tính, nam, cuối cùng một lần tự. Cơ hồ là thét chói tai ra tiếng. Ngồi ở hắn bên người Hình Diệp cảm thấy có chút chói tai. Thoáng dùng ngón tay đổ hạ lỗ tai, chợt lại cảm thấy như vậy quá không lễ phép, liền buông tay, Tào Thiến cùng quan lĩnh nhanh chóng lui về phía sau, ly đến càng xa càng tốt, tránh ở bóng ma chỗ nhìn hai người. Nghiêm Hòa Bích đem Hình Diệp chứng bệnh xem biến lúc sau, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Hình Diệp. Tiểu Diệp Tử, ngươi nói cho ta, kỳ thật ngươi hiện thực là nữ hài tử. Nhưng là hệ thống cố ý làm khó dễ ngươi, cho cái này một thân phận. Hình Diệp lộ ra phía chính phủ mỉm cười. Cũng không, ta hiện thực chính là nam tính, hệ thống vì khó xử ta mới cho ta một nữ tính thân phận không? Ta không tin, Nghiêm Hòa Bích kích động mà nói, ta nhận thức Tiểu Diệp Tử là cái phi thường có đảm đương nữ hài tử. Nàng tuyệt đối sẽ không cố ý giấu giếm ta, nàng không phải loại người này. Hình Diệp nói, ta phía trước là tưởng nói cho ngươi tới, nhưng là điên cuồng chứng phát tác, sau lại ta phát hiện, mỗi khi ta tưởng đối không hiểu rõ người ta nói ra bản thân giới tính khi, điên cuồng chứng liền sẽ phát tác. Nghiêm Hòa Bích, ngoặc kép, Hình Diệp đối Nghiêm Hòa Bích nói, kỳ thật ta cũng là lần đầu tiên gặp được loại này mất trí nhớ con nữ trang thế giới. Thật sự thập phần hoảng loạn lại vô thố, vẻ mặt của hắn hoàn toàn không có hoảng loạn ý tứ. Vẻ mặt bình tĩnh, Nghiêm Hòa Bích nước mắt đều mau rớt ra tới. Ôm ngực nói, ta một viên si tình bất hối tâm, ta lần đầu tiên gặp được giống ngươi như vậy hấp dẫn ta nữ hài tử a. Hắn khóe miệng không chịu khống chế mà run rẩy, tựa hồ liền bình thường ngôn ngữ đều phải làm không được. Hình Diệp hướng hắn vươn hữu hảo tay nói, kia thực xin lỗi, ta trong đời sống hiện thực thân cao cũng có 185. Cùng ngươi không sai biệt lắm, nữ hài tử là không có khả năng, bất quá nếu chúng ta lẫn nhau thưởng thức, làm đồng đội hẳn là có thể, lần này trò chơi sao, ngươi tích phân hẳn là cũng đủ tiến vào cao cấp thế giới đi. Chúng ta có thể trước thêm bạn tốt. Cao cấp thế giới tương ngộ sau lại tổ đội, quan lĩnh nói khẽ với Tào Thiến nói. Người nói đại lão là như thế nào dưới tình huống như vậy? Còn có thể bảo trì mỉm cười, hướng Nghiêm Hòa Bích vươn hữu nghị tay, hơn nữa mời hắn nhập đội. Đây là cỡ nào hậu? Hắn nuốt xuống, ra mặt hai chữ không dám nói. Sửa lời nói, đây là cỡ nào cường đại tâm thái a? Khó trách đại lão lợi hại như vậy. Toàn bằng một viên kiên cường trái tim, ta đại khái đời này đều so ra kém đại lão. Tào Thiến chỉ nói. A, nam nhân, Nghiêm Hòa Bích bị thương mà một phen chụp bay Hình Diệp tay nói. Không cần, ta hy vọng không bao giờ muốn gặp đến ngươi, mỗi lần nhìn đến ngươi ta tâm đều sẽ bị thương một lần. Chúng ta từ đây quên nhau trong giang hồ đi, một khi đã như vậy. Ta tôn trọng ngươi lựa chọn, Hình Diệp nho nhã lễ độ mà thu hồi chính mình tay nói. Vừa vặn ta cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng, nếu là ngẫu nhiên gặp được không biết phải dùng cái gì biểu tình đối mặt ngươi. Chúng ta như vậy đừng quá đi, cảm ơn ngươi lý giải. Ta hy vọng về sau không bao giờ muốn gặp đến ngươi. Nghiêm Hòa Bích đừng quá mặt, không đi xem Hình Diệp kia trương hiện tại như cũ thập phần hấp dẫn hắn mặt. Hắn thật sự rất muốn chiều chính mình một cái tát, vì cái gì như thế thích gương mặt này. Quan lĩnh lại thấp giọng nói, Tào tỷ, người nói hai cái nghịch mệnh người chơi, nếu lẫn nhau đều không hy vọng ở cao cấp thế giới ngẫu nhiên gặp được. kia bọn họ ngẫu nhiên gặp được tỷ lệ là 100% đi. Tào Thiến lắc đầu nói, cũng không biết hình diệp thế giới này gấp 3 tích phân sau có đủ hay không đi cao cấp thế giới. Ở Cắt Khuông Nghĩa cập 3 gã phục mệnh người chơi, này nhóm người quan hệ như thế nào như vậy loạn? Quỷ dị ánh mắt hạ, coi cảnh sát Thanh từ lâu ngoại chuyện tới. Mọi người rốt cuộc tiếp thu tới rồi hệ thống nhắc nhở âm. Mặt người dạ thú nhiệm vụ thuận lợi thông qua. Người chơi hình diệp, Tào Thiến, Quan Lĩnh, Nghiêm Hòa Bích, Cắt Khuông Nghĩa liên thủ tìm được 180 danh nhân mặt thú tâm người. Thông quan tích phân cộng 18.000 phân. Căn cứ từng người cống hiến giá trị, hình diệp đạt được 8.000 tích phân. Quan Lĩnh 3.000 phân. Tào Thiến 3.000 phân. Nghiêm Hòa Bích 3.000 phân, Cắt Khuông Nghĩa 1.000 phân. Trong đó, bởi vì người chơi hình diệp lựa chọn khó khăn hình thức, đạt được cấp 3 tức 24.000 tích phân. Chúc mừng người chơi hình diệp, Tào Thiến, Quan Lĩnh, Nghiêm Hòa Bích, Cắt Khuông Nghĩa hoàn mỹ quá quan, hệ thống hoàn toàn không có nói đến vài tên phục mệnh người chơi. Xem ra bọn họ lúc này đây trò chơi bị hệ thống nhận định vì thất bại. Nhắc nhở âm niệm xong sau, mọi người về tới hệ thống không gian, hình diệp ở hắc bạch không gian chung, rốt cuộc biến trở về nguyên bản thân thể. Hắc bạch khối Rubik nổi tại trước mặt hắn nói, người chơi X8205, người thật sự thực ưu tú, ở mất trí nhớ dưới tình huống khiêu chiến khó khăn hình thức thế nhưng cũng có thể hoàn mỹ thông. Quan, hình diệp không nói chuyện, hắn còn ở tiêu hóa này 3 ngày ký ức. Đừng nhìn ở Nghiêm Hòa Bích trước mặt khi, hình diệp vô cùng chấn định, thì thật hắn trong đầu chính mơ hồ, đang ở nỗ lực hấp thu trong khoảng thời gian này ký ức. Nhiệm vụ cốt truyện nhưng thật ra không sao cả, mấu chốt nhất chính là hắn mấy ngày này cùng Tiểu Gương ở chung. Cùng với một ít phát sinh thay đổi cảm tình, cho dù là hình diệp, cũng chưa bao giờ đối mặt quá loại này cục diện, hắn kỳ thật là có chút hoảng loạn. Cũng may Nghiêm Hòa Bích so với hắn càng hoảng loạn, cái này làm cho hình diệp an tâm rất nhiều. Trầm mặc trong chốc lát, hình diệp mới nói, vì cái gì không làm ta trở thành bệnh sởi người bệnh. Ta mất đi ký ức, nói không chừng ngày đầu tiên liền đã chết, hắc bạch khối Rubik nói. Hệ thống không nghĩ làm ngươi trực diện thật kết cục, căn cứ hệ thống đo lường tính toán. Mất trí nhớ trạng thái ngươi nếu ở phát sốt trạng thái hạ thân chỗ 19 trên lầu phương. Ngày đầu tiên liền hoàn mỹ thông quan xác suất là 99%. Nếu là khó khăn hình thức, đương nhiên muốn đề cao thất bại suất, phải không? Ta nhưng thật ra cảm thấy, nếu ngày đầu tiên liền thông quan, ta đảo không cần giống như bây giờ, hình diệp cười khổ một chút. Hắn ở thế giới này thiếu hạ cảm tình nợ quá nhiều. Nghiêm Hòa Bích còn hảo, hắn vừa thấy chính là cái khác phái luyến, chỉ là bị hệ thống bịa đặt ra tới mặt mê hoặc. Hai thiên thời gian cũng không đủ hắn ái đến chết không phai. Người trẻ tuổi, cái gì tình nha ái nha, đại say 2 ngày thì tốt rồi, nhưng thật ra Tiểu Gương, hình diệp cảm thấy hắn cùng Tiểu Gương chi gian cảm tình trở nên càng phức tạp. Hồi tưởng khởi chính mình trong trò chơi trải qua. Cái gì ta muốn gậy sắt có gì dùng, tennis váy, cao bồi váy, váy ngắn, đều cập không tượng một cái son môi ấn phức tạp, trở lại hệ thống không gian sau. Tiểu Gương một lần nữa khôi phục dinh dưỡng mau tuyến tiểu hóa trang kính bộ dáng. An tĩnh mà bị đặt ở hình diệp bên người, nếu hình diệp không mở ra hóa trang kính cái nắp, Tiểu Gương là không có biện pháp nói chuyện, trong tình huống bình thường. Hình diệp trở lại hệ thống không gian liền sẽ mở ra cái nắp. Hắn không nghĩ làm Tiểu Gương quá khó chịu. Chính là hiện tại, hắn muốn như thế nào giải thích cái kia son môi ấn đâu. Thì thật này chỉ là trong trò chơi bởi vì mất trí nhớ sinh ra hiểu lầm. Đại khái giống Nghiêm Hòa Bích giống nhau đại say 2 ngày là có thể giải quyết. Hình diệp mở ra di động, phiên đến Tiểu Gương đạo cụ giới thiệu thượng. Thấy hai người thân mật độ biến thành 90, thân mật độ, 90, thiên nột, người chơi cùng đạo cụ quan hệ thế nhưng thân mật đến trên ngựa đi lãnh giấy kết hôn đều không? không khỏe trình độ. Trong thế giới hiện thực rất nhiều ân ái phu thê chi gian cũng chưa chắc có như vậy cao thân mật độ. Hiện tại ở người chơi trong mắt, gương đại khái là thế giới đáng yêu nhất người. Gương trong mắt, người chơi cũng là trên thế giới xoái nhất người Nga. Văn tự cuối cùng, còn vẽ hai viên bị một mũi tên xuyên thấu tâm. Màu hồng phấn, hệ thống thật là sẽ nói giỡn. Sao có thể có loại sự tình này? Hơn nữa Lục Minh Trạch nguyên bản chính là trên thế giới tốt nhất xem đáng yêu nhất người. Không cần hảo cảm độ thêm vào đây cũng là sự thật. Nghĩ đến đây, Thình Diệp lập tức che lại miệng mình. Loại này ý tưởng bất chính là, tình huống giống như có điểm mất đi khống chế. Hắn mặt có chút hồng, lẳng lặng mà ngồi ở hệ thống không gian chung. Hắc bạch khối Rubik ở Hình Diệp trước mắt lúc ẩn lúc hiện. Người chơi, liền tính ngươi hiện tại tâm tình thập phần phức tạp, cũng phiền toái tiếp một chút sách vở, cùng lựa chọn một chút bổn thế giới khen thưởng Nga tương đương, một quyển sách phiêu phù ở Hình Diệp trước. Mắt, chờ đợi Hình Diệp tiếp, Hình Diệp lấy qua bệnh viện chuyện xưa quyển sách này, thấy kết cục viết người xấu được đến trừng phạt, hết thảy quy về bình tĩnh, nói sau, không khỏi trào phúng mà cười một cái, vào đi kia hai cái dị hình sinh vật cảm thụ, đại khái xác thật là đại đoàn viên kết cục đi, hắn đem thư đặt ở luân hồi kệ sách thượng, chỉ có 4 quyển sách, khoảng cách đạt tới có thể thông quan cuối cùng quan trình độ. Còn có một quyển sách, tích phân còn không có thanh toán, hắn ở thế giới này được đến ước chừng 39.000 tích phân. Bất quá tiêu hao đến cũng nhiều, không biết có không tiến vào cao cấp thế giới, trước lựa chọn khen thưởng đi, nhưng là khen thưởng nói, liền phải mở ra gương, bởi vì hắn được đến mã QA hẳn là tất cả đều là vì gương tăng lên thực lực. Không cho hắn tham dự là không được. Hình Diệp hít sâu một hơi, bảo trì hoàn mỹ biểu tình, mở ra kính mặt, Lục Minh Trạch mặt xuất hiện ở trong gương, nho nhỏ mà ngáp một cái nói, ngươi lần này mở ra gương thời gian đã lâu, có phải hay không cảm thấy ngượng ngùng, không biết như thế nào đối mặt ta, ngươi đã quên ta 3 lần, xin lỗi. Hình Diệp nhìn trong gương người bộ dáng, lại có chút không rời được mắt, Lục Minh Trạch thật sự là quá đẹp, thôi. Dù sao cũng là mất trí nhớ làm cho, ta thực thích người mất trí nhớ sau bộ dáng, thực rộng rãi, mưu ma trước quỷ cũng đặc biệt nhiều, người vào đại học thời điểm chính là như vậy sao? Gương hỏi, hắn vẻ mặt cười xấu xa, tựa hồ ở dư vị Hình Diệp ngắn ngủn trong vòng 3 ngày làm đủ loại sự. Thật sự là quá buồn cười, khi đó tuổi trẻ, còn có cha mẹ sủng, vô ưu vô lự. Cái gì đều dám nếm thử một chút, Hình Diệp đơn giản mà nói. Hiện tại học xong gánh vác trách nhiệm, trên người trói buộc cũng nhiều, không thể tùy tâm sở dục, bất quá như vậy cũng hảo. Ta đã không phải có thể tùy hứng tuổi, gương có chút đau lòng mà nói. Ai, ta còn cảm thấy ngươi mất trí nhớ sau thực đáng yêu đâu. Chính là tùy tiện thân nhân thói quen không tốt. Người đại học thời điểm có phải hay không thấy ai đều tưởng thân? Không có, Hình Diệp dồn dập nhanh chóng mà phản bác, ta đại học một lòng học tập cùng đề cao các phương diện năng lực. Hơn nữa lúc ấy có điểm ngạo, cảm thấy bên người nữ đồng học cùng ta đều không xứng đôi. Học tập thượng không xứng đôi, sau lại trong nhà xảy ra chuyện, vẫn luôn vội đến không có thời gian luyến ái. Mấy năm nay cuối cùng có thở dốc thời gian, lại giống như bởi vì tuổi lớn, không có biện pháp đi tiếp thu một cái người xa lạ. Có người tưởng giúp ta an bài thân cận, lòng ta có điểm phản cảm, vẫn luôn cự tuyệt, nói xong Hình Diệp mới phản ứng lại đây. Chính mình không có luyến ái quá loại sự tình này không cần thiết đối Lục Minh Trạch giải thích. Người chính là xã hội thượng nói cái loại này độc thân từ trong bụng mẹ, gương nói. Thì thật ta cũng là, ta năm nay 24 tuổi, cũng không luyến ái quá, tuy rằng so ngươi nhỏ 5 tuổi, nhưng tuổi cũng không nhỏ, ngươi không cần thẹn thùng lạp, mọi người đều giống nhau, Nga, ngươi cũng vẫn luôn độc thân, Hình Diệp khóe miệng khống chế không được mà nhếch lên tới. Hắn chính là dùng tay lau mặt, đem tươi cười áp xuống đi, gương có điểm ngượng ngùng mà nói. ta cũng tưởng thích người khác à, tuổi dậy thì khi cũng sẽ nhịn không được xem xinh đẹp nữ hài tử. Ở nước ngoài đi học thời điểm, cũng có không ít nam sinh nữ sinh hướng ta bày tỏ tình yêu. Chính là ta mỗi lần tưởng luyến ái thử xem, một chiếu gương liền cảm thấy ta ai cũng không thích, không thể lấy loại này tùy tiện tâm thái đối đãi người khác cảm tình. Liền cự tuyệt bọn họ, Hình Diệp trầm mặc sẽ mới nói. Người không phải là mỗi lần đối ai vừa có một chút hảo cảm. Kết quả một chiếu gương phát hiện chính mình so với bọn hắn đẹp 1000 lần. Liền nháy mắt không cảm tình đi, người như thế nào biết? Trong gương Lục Minh Trạch phủng mặt nói, ta biết như vậy có điểm tự luyến, khả nhân nếu có thể ổn thỏa mà khống chế chính mình cảm tình. Cũng sẽ không có người đến bệnh trầm cảm, lo âu chứng chờ tâm lý bệnh tật, Hình Diệp nói. Ở nước ngoài còn có nam tính theo đuổi ngươi. Tiểu gương gật gật đầu, quốc nội thời điểm ta cảm giác cũng có, bất quá kia sẽ cao trung, quốc nội hoàn cảnh lại không phải thực duy trì. Đại gia ngượng ngùng, không dám đối với ta thổ lộ, nước ngoài liền có rất nhiều người, bọn họ tư tưởng tương đối mở ra, ta cũng không cảm thấy nam tính có cái gì không tốt. Dù sao ta vừa không là khác phái luyến cũng không phải đồng tình luyến càng không phải song tính. Luyến, mà là Lục Minh Trạch tính luyến, tên gọi tắt tự luyến, ngươi tự luyến đến thật thản nhiên, Hình Diệp nói. Không có biện pháp, ai kêu ta trưởng thành như vậy, tiểu gương sờ sờ chính mình mặt. Người cũng không cần bởi vì ở trong trò chơi hôn ta một chút cảm thấy ngượng ngùng. Ta mẹ hiện tại còn thường xuyên sẽ nhịn không được hôn ta mặt một chút đâu. Ta quá đẹp, này cũng không phải ai đều có thể khống chế được, hàn huyên trong chốc lát Hình Diệp xem như minh. Bài, nếu tiểu gương đối hắn hảo cảm độ là 90. Kia tiểu gương đối Lục Minh Trạch hảo cảm độ chính là 1000. Gần là cùng gương nói chuyện phiếm, Hình Diệp liền cảm thấy thực vui vẻ, tưởng vẫn luôn lưu đi xuống. Bất quá hắc bạch khối Rubik chờ không nổi nữa. Nó nói, người chơi X8205, người là tính toán đạo cụ cùng mã QA toàn bộ từ bỏ sao? Hình Diệp vội vàng nói, không buông tay. Ta lựa chọn mã QA có thể vì gương tăng cường thực lực cơ hội. Hình Diệp là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Người liền đạo cụ là cái gì đều không hỏi một chút sao? Hắc bạch khối Rubik hỏi. Không cần hỏi, Hình Diệp nói. Ta không có hứng thú, hảo đi, hắc bạch khối Rubik nói. Bởi vì người chơi lựa chọn khó khăn hình thức, khen thưởng gấp 3. Cho nên cuối cùng mã QA khen thưởng cũng có thể rút ra 3 lần. Phía dưới bắt đầu trừ cái thứ nhất mã QA có thể trừ 3 lần. Cái này khen thưởng nhưng thật ra không tồi. Hình Diệp phía trước còn có điểm lo lắng cho mình quá nhanh tiến vào cao cấp thế giới. Rút ra mã QA số lần quá thiếu, làm cho gương thực lực theo không kịp. Cái thứ nhất mã QA rút ra sau. Hình Diệp lập tức giả quét vì gương trang bị thượng, trang bị sau, gương nói, kỳ quái, ta như thế nào không có gì cảm giác, cũng không thấy kỹ năng tăng lên, Hình Diệp cùng gương cùng nhau xem di động chung giới thiệu. Đạo cụ trang bị mã QA, xuyên qua loại, trang bị này mã QA đạo cụ có thể lấy đạo cụ hình thức đi cùng người chơi trở lại thế giới hiện thực. Giới hạn trong cùng loại đạo cụ. Có thể lấy bám vào người gương trở lại thế giới hiện thực. Gương, gì, ta có thể hồi thế giới hiện thực. Tác giả có lời muốn nói. Quyết tuyệt đại văn chất lượng bảo đảm a. Tiền sử dưỡng phu ký thật sự siêu cấp đẹp nha. Hơn nữa quyết tuyệt đại hôm nay bắt đầu xong cày xong. Kinh hỉ không, bất ngờ không, mặt khác, chúng ta ngày mai buổi chiều 2 điểm thấy. Ngày mai sẽ không đến trễ lạp. Cùng với, tiểu diệp tử muốn quá thượng sư kính cấp tiểu gương mua sang quý gương nhật tử đâu. Hết chương.